Chương 144, ba cái bảy nhiệm vụ. Quả nhân doanh chính, này chấm ở đây liền đa tạ các vị, nói trở lại chấm bắt được mấy người này, có một người có chút đặc thù ném một cái ném. Quả nhân doanh chính, phái người dùng dây thừng trói chặt hắn, trên người hắn dây thừng không khỏi rượu sẽ bị người giải khai. Mà lại có quân sĩ tới gần hắn thời điểm, lại đột nhiên bị đánh, hoàn toàn không nhìn thấy là cái gì tại công kích quân sĩ. Quả nhân doanh chính, tựa hồ có một cái quỷ hồn, trong bóng tối bảo hộ lấy hắn như vậy. Quả nhân doanh chính, cho nên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chấm đem hắn đánh ngất xỉu. Ngao siêu hung, ý tứ liền là đối phương có thể phát động nhìn không thấy công kích sao, hơn nữa thoạt nhìn cũng không quá mạnh, bằng không thì cũng sẽ không bị bắt lại. Điên cuồng kim cương, cái này nhất định là thế thân công kích dùng tay buồn cười. Cờ gì bờ gờ. Điên cuồng kim cương, ta thế thân năng lực điên cuồng kim cương, cũng là thường người vô pháp trông thấy, cụ thể là nguyên lý gì không rõ lắm, chỉ có thế thân sử giả tài năng thấy được thế thân. Đương nhiên con mắt hoặc là cảm giác đặc thù người ngoại lệ. Cả gù dạ đại tiểu thư, chẳng lẽ chạm vào nhau thế giới hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ thế giới điên cuồng kim cương. Phốc sẽ không như thế xảo a, ta thế giới sao, một bên trải lấy kiểu tóc một bên nước bầy hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ. Trông thấy xì nổ mì dạ cả gù dạ nói chuyện về sau, cả người nhất thời ở giữa liền trở nên một mặt mộng bức đứng lên. Sẽ không như thế trùng hợp a, này cái thế giới không tốt. Hết lần này tới lần khác là hắn thế giới nói trở lại giống như khả năng cũng không phải là không có, chỉ là cái này xác suất không khỏi cũng quá thấp đi, cái này cần là đụng bên trong nhiều thấp xác suất mới có thể để hai cái không gian nói chuyện phiếm bảy bảy viên thế giới, lẫn nhau đụng vào nhau, thậm chí song song đều phá cái động thế, nhưng là căn cứ vị kia doanh chính hoàng đế miêu tả, thật tốt giống thế thân công kích á, bởi vì thế thân công kích, không phải thế thân sử giả. Hoặc là con mắt cùng cảm giác không đặc thù người, là không nhìn thấy thế thân. Cái kia bị đánh quân sĩ, tựa như là thật lọt vào thế thân công kích. Bất quá nhìn giống như thế thân không quá mạnh, cụ thể là cái tình huống như thế nào hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ biểu thị hoàn toàn một mặt một bức. Dù sao hắn cũng còn chưa đạt tới hiện trừ NG, cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Cả gù dạ đại tiểu thư. Sẽ không thật sự là hỉ gạ xỉ cạ tạ rổ sủ kẻ thế giới á, ngao ô siêu hung, cái này không nhất định. Ngao ô siêu hung, hỉ gạ xỉ cạ tạ rổ sủ kẻ chỗ tại thế giới thời gian đoạn, là năm 1999. Nô, quá khứ thời gian mấy tháng, khả năng đã là năm 2000. Ngao ô siêu hung, mà doanh chính trong tay cái kia smartphone, hẳn là từ mấy người kia trên thân lấy ra. Năm 1999 tháng 5 năm 2000 khoảng thời gian này, không khả năng sẽ có cái điện thoại di động này. Cho nên hẳn không phải là rổ sủ kẻ thế giới. Điên cuồng kim cương, hô, thì ra là thế, mới vừa rồi còn dọa ta một hồi. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, chờ doanh chính người qua đi tìm hiểu một chút, liền hiểu biết tình huống gì. Quả nhân doanh chính, chấm đã để mấy cái thám tử thay đổi y y phục, bọn họ đã hướng phía mỗi cái phương hướng xuất phát. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn lời nói, buổi tối hôm nay liền sẽ có đáp án. Quả nhân doanh chính, đồng thời vừa mới dâu trắng tiên sinh cho chấm phát tới 10 cái có thể quay phim điện thoại trùng. Cả gù dạ đại tiểu thư, 666, dâu trắng lao ra tử như bức phá âm ẹ đùa nịu gạt, cô lạp lạp à, bất quá là tiện tay mà thôi a, ở vào tần thời minh nguyệt thế giới bên trong, doanh chính tại vô số thị vệ ủng hộ phía dưới, đưa mắt nhìn đại tần đế quốc thám tử. Hướng phía bốn phương tám hướng cực nhanh tiến tới mà đi. Đám thám tử tốc độ phi thường nhanh, rất nhanh liền biến mất tại trong rừng cây. Dù sao tần thời minh nguyệt thế giới là có khinh công loại vật này, mà doanh chính đã sớm tại đem những vật này thông dụng ra. Chí ít đại tần bên trong 80% thám tử đều sẽ có một thân không tệ khinh công. Đương nhiên cũng chỉ cần học khinh công là được rồi. Thám tử không nhất định là biết đánh nhau nhất người. Nhưng tuyệt đối phải là có thể nhất chạy người, cũng không biết đến tột cùng là một cái gì thế giới. May mắn chấm đã trải qua không gian nói chuyện phía bầy tẩy lễ. Nếu không chợt vừa gặp phải loại tình huống này, dù cho chấm thân là đại tần chi chủ, khó tránh khỏi cũng sẽ có mấy ngày có chút bối rối. Doanh chính thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn ra xa xa cảnh sắc. Loáng thoáng ở giữa có thể gặp đến nơi xa có mấy tòa tín hiệu tháp. Tín hiệu này tháp đều là hiện đại hóa thời đại mới có đồ vật. Cổ đại thế giới từ đâu tới loại vật này, đâu hơn nữa còn muốn vừa mới người kia, có thể phát động nhìn không thấy kỳ quái công kích. Nói rõ cái thế giới này đặc thù trình độ mảy may đều thấp không đi đến nơi nào a, cũng chỉ có để thám tử xem xét một hai, mới biết được cụ thể tình huống thế nào. Ngay tại Doanh Chính lâm vào trầm tư thời điểm, một đạo cung cung kính kính ngữ khí, từ phía sau hắn truyền đến, bệ hạ, nơi đây thật sự là có chút quá nguy hiểm. Chúng ta cũng không biết có thể hay không đột nhiên, nửa đường giết ra một đám thích khách, có thể sẽ nguy hiểm cho đến bệ hạ an toàn. Người nói chuyện là một vị đại tần đại thần, đồng dạng cũng là vị thực lực không tệ nhân vật. Doanh Chính thoáng gật gật đầu, châm biết. Sau đó liền không có tiếp tục nói chuyện. Bởi vì Doanh Chính đột nhiên phát hiện, có người tại trong đám ngả đặc hắn một chút. Ý thức tiến vào không gian nói chuyện phía bầy. Ngao siêu hung, toàn thể thành viên, vừa đổi mới ra tới một cái bầy nhiệm vụ không nghĩ tới lần này bầy nhiệm vụ, thế mà trì hoãn lâu như vậy. Tối thiểu trì hoãn không sai biệt lắm có mửa y phu tờ, thậm chí nửa giờ. Ngao siêu hung, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hết thể có trọn vẹn 3 cái 7 nhiệm vụ, mà lại cái này 3 cái nhiệm vụ khen thưởng cũng rất cao, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thế mà thật kích phát 7 nhiệm vụ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lần này thiếp thân khẳng định phải tranh thủ một đợt. Cả gù dạ đại tiểu thư, trực tiếp cũng là 3 cái 7 nhiệm vụ sao, nhìn cái này 3 cái nhiệm vụ. Cũng đều là khấu chặt lấy một cái chủ đề, cùng lần trước ta thế giới kia 7 nhiệm vụ rất lợi hại tương tự. Edo Nịu Gat, cô Lạp Lạp à, lão Phu cũng có một đoạn thời gian, không có tham dự qua 7 nhiệm vụ à Edo Nịu Gat, lần trước hay là bởi vì dâu đen tiệp duyên cớ. Quả nhân Doanh Chính, 7 nhiệm vụ à quả nhân Doanh Chính, hơn nữa còn là quan hệ đến chấm chô ở thế giới bên trong à quả nhân Doanh Chính, xem ra có chút ý tứ. Khi Doanh Chính xem hết 3 cái 7 nhiệm vụ nội dung bên trong, con mắt là bên trên một đôi mày kiếm không khỏi hơi hơi khóa gấp, cái này hình như là tác động đến toàn bộ thế giới nhiệm vụ. Không đúng, không chỉ có tác động đến một cái thế giới, là lan đến gần 2 thế giới. Quả nhân Doanh Chính, có thể cho phép 4 người tham dự 7 nhiệm vụ sao? Ngao ô siêu hùng, cùng nói là 4 người, không bằng nói là 5 người, bởi vì thân ở thế giới nhiệm vụ 7 viên. Là có thể không tại danh ngạch hạn chế tình huống dưới, trực tiếp tham dự tiến 7 nhiệm vụ. Quả nhân Doanh Chính, như vậy phải không thì ra là thế, đa tại chu nho mở giải hoặc.